Kiếm Nghịch Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 390. Tranh giành phá vân. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn bảo khí huyền cấp thượng phẩm là trọng bảo, nếu không có thứ nào bảo vệ thì đó đúng là quái gì, Huyền Thiên thầm trách mình chủ quan. Nhưng nếu muốn đạt được chuôi huyền cấp thượng phẩm bảo kiếm này, đối mặt kiếm trận là chuyện không thể làm khác, trước mắt chỉ có thể phá vỡ kiếm trận mà thôi. Nghĩ như vậy thì thân thể tiểu hổ như ảo ảnh, liền đánh về ba đạo kiếm quang, móng vuốt sắc bén bay tứ tung, ba đạo kiếm quang bị móng vuốt của nó đánh tan, biến mất không thấy gì nữa. Có tiểu hổ tương đương với cao thủ nửa bước chân nguyên đứng đầu ở bên cạnh, Huyền Tiên phá vỡ kiếm T.A.A.N này tự tin hơn nhiều, nhưng mà có tiếng xé gió truyền tới làm hắn nhảy dựng lên. Liên tục 9 tiếng xé gió, 9 đạo kiếm quang hình thành một kiếm trận bao phủ Huyền Thiên cùng tiểu hổ vào trong. Huyền Thiên trong phòng có bí kíp trận đạo cũng gặp phải 9 đạo kiếm quang công kích, nhưng mà không có kết thành trận pháp, trừ lực công kích của kiếm quang thì không có thứ nào khác, mà kiếm trận thì sử dụng thiên địa đại thế, uy lực của kiếm quang tăng gấp đôi. Tiểu hổ bên trong mộng huyễn thần cung là đôi tay của Huyền Thiên. Huyền Thiên sợ nó có sơ suất gì đó, kiếm quang trong người lói lên, linh kiếm địa cấp, lập tức phá không mà ra, thiên địa đại thế như Thái Sơn áp đỉnh đều bị linh kiếm địa cấp bổ ra, áp lực giảm nhiều. Tinh thần ý niệm của Huyền Thiên thay đổi, linh kiếm địa cấp cách hắn bên ngoài 1 mét, hào quang nhanh như chớp, kiếm quang bổ tới đều bị linh kiếm địa cấp chạm thành phấn vụn, kiếm quang bổ về phía tiểu hổ cũng bị nó đánh tan. 9 đạo kiếm quang hình thành công kích là cực hạn của kiếm trận, liên tục công kích 9 lần thì khôi phục bình tĩnh. Huyền Thiên thầm nghĩ trong, linh quang bảo điện, nguy hiểm quả nhiên không nhỏ, cho dù là bí kíp trận đạo hay là trận pháp, trước mặt kiếm trận mặc dù là cao thủ nửa bước chân nguyên đứng đầu cũng khó còn sống. Nhưng mà Huyền Thiên cũng biết tiến vào linh quang bảo điện thì cao thủ nửa bước chân nguyên đứng đầu chí ít có 2/3 đều có thực lực xông qua kiếm trận và trận pháp. Trong bọn họ không thiếu thiên tài yêu nghiệt, có thể vượt cấp khiêu chiến tu vi nửa bước chân nguyên, nói không chừng có thể đánh chết cường giả địa giai cảnh nhất trọng, thực lực thập phần cường đại. Nhất là Ngạo Vô Song, Ngạo Huyên Huyên, Phong Tiểu Quân, ba người được xưng là ba đại thiên tài của Ngạo Châu, muốn nói bọn họ có tu vi nửa bước chân nguyên đánh chết cường giả địa giai cảnh nhất trọng, Huyền Thiên sẽ tin tưởng trừ ba địa thiên tài ra còn có Hoàng Phượng Vân cùng Cổ Đồng thực lực mạnh mẽ, 18 tuổi, 19 tuổi cũng đã bước vào nửa bước chân nguyên. Có một loại lệ cũ, võ giả tu vi giống nhau, tuổi càng trẻ thực lực càng mạnh, cho nên thực lực càng mạnh trong hậu bối tinh anh thì tu luyện càng nhanh, mà những người này đều có khả năng vượt cấp khiêu chiến. Huyền Thiên nhìn thấy võ giả vượt cấp giết địch trên cơ bản toàn bộ đều là đệ tử thiên tài trẻ tuổi. Cho nên đối với đám thiên tài trước 20 bước vào nửa bước chân nguyên và cách đột phá địa giai cảnh không xa, Huyền Thiên tuy không coi trọng, nhưng cũng không có nửa phần khinh dị, biết rõ bọn họ tu vi sau này vô cùng khủng bố a. Qua 10 hô hấp không có kiếm quang bổ tới, Huyền Thiên mới đi thẳng về phía trước, đi tới bên cạnh đài cao, bàn tay duỗi ra, liền cầm lấy huyền cấp thượng phẩm bảo kiếm vào tay. Đến tận đây Huyền Thiên mới buông lỏng một hơi, cuối cùng cùng đến tay trọng nhạc kiếm cho vào vỏ. Huyền Thiên cẩn thận đánh giá huyền cấp thượng phẩm bảo kiếm trong tay. Chuôi kiếm, vỏ kiếm đều có điêu khắc hoa văn thập phần cổ xưa, so với bảo kiếm hiện giờ hơi có khác biệt. Kiếm ở trong vỏ đã có hào quang bắn ra 4 phía, dường như vỏ kiếm cũng không ngăn được phong mang của nó hiện ra. Chưa từng nhìn thấy thân kiếm thì Huyền Thiên đã nhận ra kiếm này là huyền cấp thượng phẩm bảo khí cực hạn, là huyền cấp thượng phẩm bảo đỉnh cấp nhất. Anh hùng yêu mỹ nhân, kiếm khách yêu bảo kiếm. Tâm thần Huyền Thiên vừa chạm vào thì kiếm đang ngân lên, Huyền Thiên rút kiếm trong tay ra một đoạn, ước 20 phân, một đạo hào quang như trăng sáng phá tan màn đêm. Mà chỗ chuôi kiếm này có khắc hai chữ: Phá Vân, Phá Vân. Huyền Thiên nhìn thấy tên của kiếm, nhưng mà vừa định cho kiếm vào vỏ, hào quang của Phá Vân vẫn sáng tỏ, dùng hai chữ Phá Vân để hình dung kiếm này không sai chút nào. Huyền Thiên cười to một tiếng: Ha ha ha, Phá Vân, Phá Vân kiếm quả nhiên không phải kiếm thường. Mặc dù người khác dùng ba thanh huyền cấp thượng phẩm bảo kiếm để đổi, ta cũng không đổi, ha ha ha. Hù hù, Huyền Thiên cười to thì Tiểu Hổ ở bên cạnh kêu hai tiếng. Huyền Thiên lập tức từ trong vui sướng cảnh giác lại, Phá Vân kiếm lập tức vào bao, ánh mắt nhìn theo hướng của Tiểu Hổ đang nhìn. Chỉ thấy cuối thông đạo bên phải, một mỹ nữ khuyên quốc khuyên thành đang đứng, ánh mắt nhìn qua mình. Không, nói cho đúng là nhìn qua Phá Vân kiếm. Hoàng Phượng Vân, cao thủ nửa bước chân nguyên đứng đầu thiên chi kiêu nữ của Tiêu Diêu kiếm tông, cũng là một kiếm khách. Dùng ánh mắt của kiếm khách mà nói, Hoàng Phượng Vân cũng yêu mến Phá Vân kiếm. Mặc dù trong tay của nàng cũng có bảo kiếm huyền cấp thượng phẩm, nhưng từ xa nhìn thấy Phá Vân kiếm thì biết rõ Phá Vân kiếm còn sắc bén hơn kiếm trong tay của nàng, càng chắc chắn phẩm chất và chất lượng hơn xa. Phá Vân kiếm giống như vương giả trong bảo khí huyền cấp thượng phẩm, trừ bảo khí cao cấp hơn, không còn bảo kiếm nào hơn nó. Ánh mắt Huyền Thiên bình tĩnh, nhưng trong lòng đang đề cao cảnh giác lên cao nhất. Hoàng Phượng Vân đúng là ngoài ba đại thiên tài của Ngạo Châu cũng là cao thủ nhất lưu. Mặc dù là Huyền Thiên đột phá tiên thiên cảnh bát trọng cũng không có nắm chắc chiến thắng nàng. Như quả thật Hoàng Phượng Vân vượt cấp giết địch, có thể đánh bại cao thủ địa giai cảnh nhất trọng, vậy thì Huyền Thiên chỉ có bước vào tiên thiên cảnh cửu trọng mới có thể tranh phong. Nhìn qua Hoàng Phượng Vân, trong lòng Huyền Thiên càng tăng thêm vài phần cảnh giác. Đệ của nàng Hoàng Tiệm Vân bỏ mạng trong tay Huyền Thiên, tuy nàng không biết, nhưng Huyền Thiên đã gặp nàng, trong nội tâm luôn nhớ tới Hoàng Tiệm Vân, cho nên theo bản năng xem nàng là đối thủ. Dưới mắt lúc này trừ Huyền Thiên, Hoàng Phượng Vân ra không còn người nào khác. Huyền Thiên nhìn qua Hoàng Phượng Vân liền biết rõ đối phương đã vừa ý Phá Vân kiếm trong tay của hắn. Huyền Thiên không biết vì lý do vì đối phương chưa ra tay với hắn. Trừ phi Hoàng Phượng Vân cũng sống như Ngạo Huyên Huyên với hắn, sẽ không cố ý khinh người. Hoặc là đối phương thấy diện mạo của hắn tuấn tú, sẽ tha hắn một lần. Hoàng Phượng Vân đi lên gần Huyền Thiên vài bước, ánh mắt thanh tịnh thoạt nhìn không phải nữ nhân động tâm vì nam nhân, nàng vừa đi vừa nói: Đem kiếm trong tay đưa cho ta, thả ngươi một con đường sống. Kiếm hữu, ngươi có nghe nói qua câu chuyện tranh giành chưa? Huyền Thiên nói chuyện hấp dẫn lực chú ý của nàng, đồng thời đem Phá Vân kiếm bột vào sau lưng. Nếu muốn chiến đấu thì trực tiếp dùng kiếm xông lên là được. Kiếm nhịp thương không? Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 391 Tranh giành Phá Vân. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tranh giành là câu chuyện kiếp trước cửa Huyền Thiên, Hoàng Phượng Vân sao nghe qua được, quả nhiên bị hấp dẫn hứng thú. Tranh giành cái gì? Huyền Thiên nói: Trên một ngọn núi có con nai, là vật vô chủ, rất nhiều người đều đi săn giết, nhưng mà người đầu tiên ra tay bắn chết thì những người khác liền thu tay lại, đầu nai kia được thợ săn đầu tiên mang về nhà. Thì thế nào? Hoàng Phượng Vân hỏi. Huyền Thiên nói: Thời điểm con nai là vật vô chủ ai cũng có thể đi săn giết, nhưng sau khi có người bắn chết thì con nai kia là vật có chủ, những người khác liền mất đi tư cách. Đây là danh phận quy củ, nếu không có quy củ những người khác tiếp tục tranh đoạt con nai kia, sẽ không có quy củ, mà Phá Vân kiếm vừa rồi là vật vô chủ. Nhưng hiện tại đã trong tay của ta, ta chính là chủ nhân của nó, kiếm hữu, ngươi cần gì phải làm ra chuyện phá hư quy củ như vậy? Sẽ lộn xộn, vừa loạn mà không biết phát sinh kết quả gì. Hoàng Phượng Vân cười cười, nhìn qua Huyền Thiên điềm nhiên không có chuyện gì, nói: "Chuyện xưa của ngươi rất thú vị, nói ra cũng có đạo lý, nhưng mà đạo lý ngươi nói trước giờ ta chưa từng nghe qua, ta chỉ nghe nói qua một đạo lý khác, cá lớn ăn trứng tôm ăn bột phấn. Ngươi nói đạo lý chỉ trên cơ sở ngang hàng, nếu như không ngang hàng thì mạnh được yếu thua, Ngạo Kiếm Sơn Trang cùng Thiên Kiếm Tông đều mong ước có đồ vật, Thiên Kiếm Tông có thể tranh đoạt với Ngạo Kiếm Sơn Trang sao? Bảo vật thiên hạ cường giả có được, ta mạnh hơn ngươi cho nên ta muốn kiếm trong tay của ngươi, đây là quy củ được công nhận." Huyền Thiên cười lạnh một tiếng, nói: "Mạnh được yếu thua, nhưng kiếm hữu xem ta là thịt cá thì sai 10 phần rồi. Hoàng mỗ tự biết không thắng được ngươi, nhưng tự bảo vệ mình dư xài, kiếm hữu nếu muốn đồ vật, ngược lại sẽ chọc cường địch như ta, đúng là không khôn ngoan." Bảo kiếm trong tay Hoàng Phượng Vân ra khỏi vỏ, là một thanh bảo kiếm màu đỏ, trên mặt vui vẻ mất hết, chiến ý sạt sào, nói: "Không biết thực lực ngươi ra sao, ngươi có tướng mạo và khẩu tài lợi hại, nhưng mà thực lực chưa biết nha, kiếm của ta tên là Xích Xà, đã uống máu của hai tên cường giả địa giai cảnh nhất trọng, bảo kiếm trong tay kiếm hữu tên gì?" Không ngờ đã đánh chết cường giả địa giai cảnh nhất trọng, thực lực của nàng tuy trong dự liệu của Huyền Thiên, nhưng vẫn làm cho Huyền Thiên khiếp sợ một hồi. Biết trận chiến này khó tránh khỏi, Huyền Thiên cầm Phá Vân kiếm, nói: "Kiếm tên Phá Vân, lĩnh giáo kiếm hữu." Phá Vân kiếm vừa rồi chỉ lộ ra một đoạn đã có ánh sáng như mặt trăng sáng tỏ, lúc này toàn bộ ra khỏi vỏ, càng sáng rực rỡ, dường như muốn xua tan bóng tối. Hoàng Phượng Vân cách xa hơn 10 mét vẫn cảm thấy khí tức sắc bén rất lợi hại, nhìn qua Phá Vân kiếm, mắt phượng lóe lên càng quyết đoạt được. Linh xà thổ tinh, Hoàng Phượng Vân lập tức ra tay, thân ảnh lóe lên, trong chốc lát bóng kiếm lóe lên, kiếm quang có hàn khí bức người. Mỗi một đạo kiếm quang hiện ra một hư ảnh con rắn màu đỏ, thoạt nhìn chân tướng là trường xà thổ tín, làm cho người ta khiếp sợ, càng làm cho người ta hoa mắt. Giống tiểu hổ phát ra tiếng gầm giận dữ, thả người bay lên, tốc độ nó nhanh chóng, bốn trảo đánh ra, những nơi đi qua hàn tinh toái liệt. Huyền Thiên cũng thi triển ra một chiêu kiếm ký quần công, hỏa thế trùng thiên. Phá Vân kiếm trong nháy mắt cũng đâm ra trên trăm kiếm, hỏa diễm bị kiếm quang chói mắt thay thế, vô số đạo kiếm quang hỏa diễm phóng lên trời. Trong lúc này xét đánh trận trận, thân ảnh Huyền Thiên, tiểu hổ cùng Hoàng Phượng Vân phân ra một phần trao đổi vị trí, ai cũng không thể làm gì được ai. Trong ánh mắt Hoàng Phượng Vân hiện ra một tia kinh ngạc, nói: "Đầu yêu thú này bất phàm, thực lực ngươi còn vượt qua dự kiến của ta, nhưng mà chỉ là bắt đầu thôi, tiếp ta một chiêu thiên xà thôn tượng." Khi đang nói chuyện, Hoàng Phượng Vân một kiếm đâm thẳng, một đạo kiếm quang sáng ngời bắn ra ngoài, bắn thẳng đến Huyền Thiên. Trong kiếm quang một đạo hư ảnh rắn dài tới 10 mét, cơ hồ có to như ba vạn nước, so với Huyền Thiên gặp Hắc Tuyến Vương xà trước kia còn lớn hơn gấp 2-3 lần. Con rắn này mở miệng lớn ra, một lực cắn nuốt cực lớn sinh ra, dường như muốn nuốt hết tất cả. Huyền Thiên đừng nói né tránh, ngay cả đứng vững cũng khó khăn, cũng bị miệng rắn hút vào, thân thể tự động đánh lên kiếm quang của Hoàng Phượng Vân. Tiểu hổ bên cạnh cũng phủ phục xuống đất, trọng tâm rời xuống, ngăn cản lực cắn nuốt này. Nhưng mà cho dù thân thể Huyền Thiên cùng tiểu hổ ổn định bất động, nhưng một kiếm của Hoàng Phượng Vân vẫn nhanh tới mức khủng khiếp, trong nháy mắt đại xà đã tới trước mặt Huyền Thiên, một ngụm cắn xuống. Vẹn vẹn chỉ là khí tức ở tới, Huyền Thiên cũng biết một chiêu này của Hoàng Phượng Vân uy lực vô cùng to lớn, nhưng mà lực cắn nuốt này làm cho hắn thúc thủ vô sách, Phá Vân kiếm trong tay càng sáng rõ, chém một kiếm. Hiện giờ chỉ có thể ngăn cản chính diện. Phá Vân kiếm vô cùng sắc bén, kiếm quang sáng ngời đánh xuống, xà ảnh cực lớn kia quả nhiên bị chém tan, Nhưng mà kiếm quang từ miệng của con rắn bay ra, cái lưới rắn cuốn lấy Phá Vân kiếm. Mơ thanh va chạm vang lên, cũng không phải một đạo kiếm quang, mà là Hoàng Phượng Vân cầm xích xà kiếm đâm tới, thân thể Huyền Thiên Như bị trọng kích, lập tức lui ra phía sau, lực lượng khổng lồ làm thân thể của hắn trầm xuống. Huyền Thiên đánh nhau với người ta cho tới nay đều dựa vào lực lượng khổng lồ áp chế đối thủ. Lần đầu tiên bị người ta đánh chật vật như vậy, tiên thiên chân khí trong cơ thể mạnh mẽ đâm tới, gân cốt huyết nhục đang rung lên kịch liệt, lộ ra một chút máu. Lực lượng thể chất của Huyền Thiên mặc dù là võ giả tiên thiên cảnh thập trọng cũng bị áp chế hoàn toàn. Nhưng mà một khi võ giả bắt đầu tinh luyện chân nguyên, phẩm chất nội lực đã vượt xa tiên thiên chân khí có thể so sánh, lại ngưng luyện tiên thiên chân khí cũng kém xa một phần mười chân nguyên. Nửa bước chân nguyên đứng đầu, tiên thiên chân khí trong cơ thể mặc dù không có hoàn toàn chuyển hóa thành chân nguyên, nhưng mà cũng chuyển đổi một nửa. Như Hoàng Phượng Vân là thiên tài yêu nghiệt thì khẳng định không chỉ có một nửa, tiên thiên chân khí chuyển hóa chân nguyên thì uy lực tăng lên. Mặc dù là Huyền Thiên tự hào về lực lượng của mình, trước mặt Hoàng Phượng Vân cũng không chịu nổi một kích. Đương nhiên cũng chỉ có thiên tài yêu nghiệt như Hoàng Phượng Vân mới có thể làm cho người như Huyền Thiên chật vật như vậy. Nếu là võ giả 20-30 tuổi bước vào nửa bước chân nguyên thì Huyền Thiên mặc dù không bằng, nhưng cũng không có không chịu nổi một kích dưới tay Hoàng Phượng Vân như vậy. Huyền Thiên bắn ngược ra sau 10 mét, đâm vào trên vách tường mới đứng vững thân thể, lập tức nhìn thấy tiểu hổ cũng bay ngược tới. Nhưng hiển nhiên tình huống tốt hơn Huyền Thiên nhiều lắm, tiểu hổ vừa lui lại vài bước đã dừng lại, không có bị thương. Hoàng Phượng Vân nhìn qua tiểu hổ ánh mắt càng kinh ngạc, lập tức bỏ qua Huyền Thiên, một kiếm đánh ra đâm thẳng tiểu hổ. Kiếm nhịch thương không? Tác giả, S. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 392. Tranh giành Phá Vân. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn, thiên xà bàn long. Lực lượng một kiếm này thập phần quái dị, không phải lực lượng toàn bộ bắn ra ngoài, cũng không phải đứt quãng không ngớt, lại càng không phải phân ra công kích vài nơi, mà là xuất hiện một đạo kình đỏ xoay tròn, giống như vòi rồng. Một đầu xà ảnh cực lớn vặn và vặn vẹo thân thể xoắn tiểu hổ. Bốn phía của xà ảnh bởi vì hình thành kình đạo xoay tròn đều hình thành một cơn gió lốc cực mạnh. Huyền Thiên cách xa ngoài 50 mét đều có thể cảm giác được gió lốc như lưới đao. Thân ở trong gió lốc, tiểu hổ gặp phải công kích có thể nghĩ. Nhất là xà ảnh cực lớn kia như bị quấn lên, Huyền Thiên có thể khẳng định mặc dù là bản thân hắn cũng bị xoắn thành mảnh nhỏ. Tuy thể chất tiểu hổ không kém gì hắn, nhưng Huyền Thiên cũng cảm giác được trong mắt tiểu hổ hiện ra một tia kinh hãi. Tiểu hổ tuy lợi hại, nhưng dù sao chỉ là yêu thú tứ cấp trung giai, còn không có trưởng thành. Huyền Thiên hét lớn một tiếng, cả thân thể như mũi tên, trong chốc lát đánh về phía Hoàng Phượng Vân. Hoàng Phượng Vân dường như đã sớm đoán được nước cờ này của Huyền Thiên, bay lên một cước đạp vào hắn. Một cước này thẳng tắp, phóng lên trời, tốc độ cực nhanh, mặc dù Huyền Thiên cũng né tránh không kịp, thân thể vọt tới như chủ động đưa cằm vào chân của nàng. Nhưng mà ngay một khắc này, đột nhiên thân ảnh của Huyền Thiên một phân thành 16. Một cước của Hoàng Phượng Vân đạp đầu của Huyền Thiên nổ thành phấn vụn, nhưng chỉ là ảnh. Hoàng Phượng Vân chấn động, nhưng một kiếm bổ về phía tiểu hổ không có dừng lại, có thể thấy được tuy kinh ngạc, nhưng đối với Huyền Thiên cũng không đặt trong lòng. Đột nhiên kiếm quang bốn phía lói lên, hướng Hoàng Phượng Vân đâm tới. Hoàng Phượng Vân hừ lạnh một tiếng, vỏ kiếm trong tay nhanh như ảo ảnh, trong chốc lát đã diệt hơn 10 tư ảnh của Huyền Thiên lao tới. Nhưng mà đó chỉ là ảo ảnh, thân thể Hoàng Phượng Vân đột nhiên siết chặt cũng bị Huyền Thiên ôm lấy thân thể, toàn bộ bóng kiếm vừa rồi là giả, thân thể chính thức lại cho kiếm vào vỏ, trực tiếp dùng tay không ôm lấy nàng. Hoàng Phượng Vân bị bóng kiếm mê hoặc, lập tức bị ôm lấy, nằm trên mặt đất. Chân dài của nàng phóng lên trời, giữa hai chân cơ hồ hình thành đường cong, nâng lên chân kia, cùng nàng hai tay thân thể mềm mại trực tiếp ôm Huyền Thiên vào trong ngực, kiếm thế tấn công tiểu hổ bị phá. Biết rõ thực lực Hoành Phượng Vân cường đại, Huyền Thiên cơ hồ dùng toàn bộ khí lực bú sữa mẹ ra, lực lượng thân thể đơn thuần của Hoành Phượng Vân so với Huyền Thiên không bằng, thoáng cách bị ngã xuống đất, thân thể không cách nào nhúc nhích. Hiển nhiên Hoành Phượng Vân không ngờ, Huyền Thiên với tư cách một danh kiếm khách lại bỏ kiếm ôm lấy nàng, cũng vượt qua ngoài dự kiến của nàng, cho nên mới bị Huyền Thiên đắc thủ, đè xuống đất. Giờ phút này bị Huyền Thiên ôm vào trong người áp dưới thân thể, nhất là hai chân của nàng đụng thẳng xuống dưới, hai cái đùi hoàn toàn bị áp thành một đường, hai chân sang ngang cùng thân thể Huyền Thiên dán cùng một chỗ. Chuyện này làm nàng vừa thẹn vừa giận. Nàng là thiên chi kiêu nữ của Tiêu Diêu Kiếm Tông, cháu gái đệ nhất cao thủ Hoành Chính Dương, con gái tông chủ, càng là hôn thê thiếu chủ Thanh Phong Cốc. Không xuất giá trước thân thể một mực bảo trì băng thanh ngọc khiết, ngay cả nam nhân nào cũng không đụng vào người của nàng, huống chi là bị ôm thế này. Nhất là hai chân rộng mở, bị một nam nhân áp dưới thân thể, đây quả thật làm nàng xấu hổ muốn chết. Buông ta ra, Hoành Phượng Vân kêu to một tiếng. Huyền Thiên mới biết Hoành Phượng Vân đã thật sự giận dữ, lúc trước nếu như chỉ muốn đoạt kiếm, thì hiện tại tâm tư giết hắn cũng có rồi, nào dám buông nàng ra, lại càng ôm nàng thật chặt. Ngươi nói buông ra thì buông ra sao? Sớm nói qua cho ngươi biết một khi lộn xộn sẽ sinh ra hậu quả nghiêm trọng. Chân ngươi vừa tròn lại thẳng, thân thể lại nhanh như đạn, cơ ngực vừa mềm lại săn chắc, khuôn mặt vừa non vừa trắng, ôm vào rất thoải mái, ta ngược lại không đến mức chịu thiệt. Huyền Thiên vốn có tâm tính lãng tử, ôm thật chặt Hoành Phượng Vân, gương mặt hai người cơ hồ dán vào cùng một chỗ, khi đang nói chuyện thổi vào vành tai Hoành Phượng Vân một hơi thổi trúng vào thân thể mềm mại của nàng run lên, lập tức nóng lên, phát nhiệt. Nghe Huyền Thiên nói như vậy, vành tai của Hoành Phượng Vân hồng lên, nghe được một câu cuối cùng, không đến mức có hại chịu thiệt. Hai mắt trừng to, lập tức giận dữ. Trong lúc đó một cổ khí thế từ trên người của nàng phát ra, phía sau nàng dường như có hư ảnh hỏa diễm phượng hoàng. Thân thể nàng nóng lên, phát nhiệt, hơn nữa không phải nóng bình thường, mà là cực nóng. Xem ra tiên thiên chân khí bắt đầu chuyển hóa làm tiên thiên chân hỏa, muốn thiêu đốt Huyền Thiên. Hỏa công, ta không sợ nhất chính là hỏa công. Ngươi thề ta thả ngươi ra thì chúng ta đường ai nấy đi. Không được làm gì ta, ta cũng tha cho ngươi một mạng. Nếu không ta sẽ ôm ngươi mãi mãi. Hai bàn tay của Huyền Thiên như kìm sắt, ôm thật chặt thân thể Hoành Phượng Vân. Hai chân cùng khép lấy hai chân của nàng, làm cho nàng không cách nào nhúc nhích được. Dâm tặc, ngươi đi chết đi. Trong mắt Hoành Phượng Vân đột nhiên xuất hiện lửa giận. Nàng há miệng nhổ, một đạo màu đỏ hỏa diễm bắn ra ngoài, hỏa diễm giống như phượng hoàng. Trong chốc lát đã nhào vào mặt của Huyền Thiên, lan tràn toàn thân. Ai nha, Huyền Thiên lập tức kêu đau đớn, trên mặt lập tức truyền đến cảm giác đau đớn nóng bỏng, lập tức lan tràn toàn thân. Huyền Thiên trên người mang thiên hỏa huyền cấp, thất diễm hồng liên, bất cứ hỏa diễm nào dưới thất diễm hồng liên đều không tổn thương được hắn, nhưng mà hỏa diễm của Hoàng Phượng Vân phun ra lại làm cho hắn đau đớn như vậy, tuy hiện tại không bị thương, nhưng qua thật lâu sẽ chết cháy. Trong ngọn lửa huyền cấp có thể làm cho Huyền Thiên bị thương, trừ thiên hỏa huyền cấp, Phượng Vũ chân diễm đứng hàng thứ nhất. Không còn hỏa diễm nào khác, nhìn thấy hư ảnh Phượng Hoàng sau lưng Hoành Phượng Vân, nhìn hỏa diễm này dường như là dục hỏa của Phượng Hoàng, trong nội tâm lập tức hiểu rõ. Trên người Hoành Phượng Vân đang có thiên hỏa huyền cấp, Phượng Vũ chân diễm, vừa vặn có thể khắc chế thất diễm hồng liên. Nếu không phải trên người Huyền Thiên có thất diễm hồng liên, chỉ sợ đã bị Phượng Vũ chân diễm đốt thành tro bụi chết ngay lập tức. Tuy đau đớn kịch liệt truyền ra khắp toàn thân, nhưng ý niệm tinh thần của Huyền Thiên vô cùng thanh tỉnh, cường độ kiếm ý của hắn là tam giai, có thể làm cho hắn bỏ qua đau đớn thân thể. Trên người của Hoàng Phượng Vân có Phượng Vũ chân diễm, Huyền Thiên không thể ôm nàng, nếu không sớm muộn gì cũng chết cháy, nhưng lại không thể buông ra, một khi để cho Hoàng Phượng Vân tự do hoạt động, Huyền Thiên chết còn nhanh hơn. Trong đầu của Huyền Thiên lập tức nghĩ lại, bên cạnh có mạch nước ngầm, nước có thể khắc hỏa, tuy nước bình thường khó có thể khắc chế thiên hỏa huyền cấp, nhưng mà phía dưới đổ nước và tốc độ chảy mạnh tất nhiên có thể suy yếu không ít lực lượng hỏa diễm, chỉ cần suy yếu một bộ phận, Huyền Thiên có thể chịu được. Hơn nữa mạch nước ngầm lúc này hình thành vòng xoáy, vào trong nước lại nghĩ biện pháp thoát thân. Kiếm nhịch thương không? Tác giả, S. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 393, Tiên Thiên Bát Trọng. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, Huyền Thiên nghĩ tới là làm, ôm lấy thân thể Hoàng Phượng Vân lăn một vòng, thân thể hai người càng tiếp xúc thân mật hơn, rất nhanh lăn tới biên giới thông đạo. Huyền Thiên không chút do dự, tiếp tục lăn xuống, thân thể hai người rơi vào trong xoáy nước. Tiểu hổ dường như có chút e ngại với Phượng Vũ chân diễm uy hiếp tính mạng của nó, không dám động thủ. Giờ phút này thấy Huyền Thiên cùng Hoàng Phượng Vân hai người ôm nhau rơi xuống vòng nước xoáy, lập tức, hù một tiếng, hai cánh mở ra đuổi theo xuống dưới. Tốc độ của hai người chìm xuống rất nhanh, thân thể vừa mới ở trên bầu trời, một giây sau chỉ nghe thấy bịch một tiếng, Huyền Thiên cùng Hoàng Phượng Vân đồng thời nện vào mặt nước. Huyền Thiên sớm có chuẩn bị, sớm hít sâu một hơi, Hoàng Phượng Vân thì đột nhiên rơi xuống, đã giật mình, lúc này rơi vào trong nước, muốn hút khí đã không kịp. Rơi vào trong nước, Phượng Vũ chân diễm bị nước chảy làm dịu, quả nhiên uy lực giảm nhiều, đau đớn kịch liệt của Huyền Thiên lập tức biến mất. Trong nội tâm quái lạ, mạch nước này không phải nước bình thường, nếu không không có khả năng làm cho uy lực Phượng Vũ chân diễm suy yếu tới mức như vậy, cơ hồ có uy lực của thiên hỏa bình thường. Trong ngọn lửa có thiên hỏa là ngọn lửa đặc thù, trong thiên địa cũng có nước đặc thù, nhưng mà không phân chia kỹ càng như hỏa diễm. Nước trong mạch nước này so với nước bình thường thì nặng hơn nhiều, vừa vào trong nước đã cảm thấy áp lực nặng nề. Áp lực trong nước càng nặng, khí tức trong người càng khó vận chuyển, Huyền Thiên sớm làm chuẩn bị, hít sâu một hơi còn tốt, Hoàng Phượng Vân thì lúc này nhanh chóng chìm vào trong nước. Nội tức hoàn toàn không đủ duy trì thân thể, bắt đầu giãy giụa kịch liệt. Người trong hiểm cảnh có thể phát huy tiềm năng, Hoàng Phượng Vân lúc này là như thế, không cách nào hô hấp, khí tức không thông, sinh ra nguy cơ cực lớn cho thân thể, lực lượng giãy giụa tăng nhiều, lập tức từ trong tay của Huyền Thiên thoát ra ngoài, bay thẳng lên mặt nước. Huyền Thiên ôm chặt Hoàng Phượng Vân, lực lượng cũng không nhỏ. Hai tay dùng sức ôm chặt, mặc dù không có bắt lấy thân thể Hoàng Phượng Vân, nhưng mà quần áo toàn thân của nàng đều bị kéo xuống, lập tức hiện ra một tấm thân trần trụi ở trong nước biến thành mỹ nhân ngư trắng bóng. Cũng chính vì như thế, da thịt Hoàng Phượng Vân co giãn 10 phần, vô cùng trơn mềm ở trong nước như con lươn. Hai tay của Huyền Thiên ôm thắng lưng của nàng, dọc theo bờ mông, đùi, bắp chân mãi tới cẳng chân, bắt lấy thân thể của nàng cùng lao ra khỏi mặt nước. Hoàng Phượng Vân vừa mới lao ra khỏi mặt nước, hé miệng to ra, hút vào thật sâu, vừa hít được một nửa. Trong lúc đó Huyền Thiên cũng từ trong nước lao ra, lại một tay ôm lấy nàng, bờ môi phong bế miệng của nàng, ngăn chặn nàng hô hấp, lại áp nàng vào trong nước. Giờ phút này thân thể Hoàng Phượng Vân không còn một tia lực lượng, lại ở trong nước toàn thân vô cùng ướt át, ôm vào trong ngực có cảm giác khác lạ, bởi vì giãy giụa kịch liệt cho nên tiếp xúc thân mật với Huyền Thiên hơn. Hữu ý vô ý, bất đắc dĩ cùng chủ động ra tay, toàn thân Hoàng Phượng Vân bị Huyền Thiên sờ khắp người, nàng hùng hổ dọa người, đã có cơ hội thì Huyền Thiên cũng phải trừng phạt nàng. làm cho nàng ăn chút giáo huấn. Lúc này đây Huyền Thiên ôm chặt nàng, chìm sâu vào trong nước. Lực lượng của xoáy nước vô cùng to lớn, trong lúc đó một cổ hấp lực cực lớn từ đáy sông sinh ra, dường như có bàn tay lớn kéo Huyền Thiên vào đáy sông. Biến hóa này làm cho Huyền Thiên chấn động, không nghĩ nhiều nữa, thân thể như mũi tên chìm vào đáy sông, bốn phía lập tức đen kịt, rất nhanh, ánh sáng lại sáng ngời, nước ở bốn phía biến mất không còn lại gì. Huyền Thiên hơi đánh giá, chính mình đang ở trong sơn động. Nơi hai mắt Huyền Thiên khẽ động, hắn nhìn thấy kim loại, là xích kim quáng thạch, là tài liệu để luyện bảo khí huyền cấp trung đẳng. Nói cho đúng đây là một quặng mỏ. Huyền Thiên nhìn qua hai bên của quặng mỏ, cũng không có phát hiện thân ảnh Hoàng Phượng Vân, không biết nàng có bị nước sông hút vào hay không, hạ lạc của tiểu hổ cũng không rõ. Sờ sờ, không gian giới chỉ trước ngực cùng với trọng nhạc kiếm, phá vân kiếm trên lưng toàn bộ còn ở đây cả. Xem ra lúc này không có chịu thiệt, nhân họa đắc phúc, lại có thể đi vào quặng mỏ kim loại bảo khí huyền cấp. Hiện tại nghĩ đến Hoàng Phượng Vân, trong ấp Huyền Thiên theo bản năng nghĩ tới cảnh nàng trần truồng ở trong nước, tình huống khi đó khẩn cấp. Huyền Thiên căn bản không có tâm tư đi thể nghiệm, chỉ có theo bản năng ôm lấy nàng. Có khi nghĩ lại chuyện này, thân thể của nàng so với Cố Tích Xuyên còn mềm và trơn trượt hơn nhiều, chính là vưu vật nhân gian, luận lực hấp dẫn thân thể có thể so được với Bạch Linh. Hơi suy nghĩ một chút, Huyền Thiên đem chuyện này ném ra sau đầu, đứng lên đánh giá hoàn cảnh của quặng mỏ này. Hắn trước tiên nhặt lấy xích kim quáng thạch bên cạnh trọng nhạc kiếm, chém lên khoáng thạch, rất nhanh đem trọn khối xích kim quáng thạch móc ra ngoài thu nhập vào không gian giới chỉ. Đi trong sơn động này một hồi, khi đi được 20 mét mới chuyển biến vị trí, lại có một khối khoáng thạch rơi vào trong mắt Huyền Thiên, vẫn là xích kim quáng thạch nhưng so với khối vừa rồi còn lớn hơn. Móc ra thu vào không gian giới chỉ, Huyền Thiên tiếp tục đi lên, mới đi hơn 10 mét lại phát hiện xích kim quáng thạch. Huyền Thiên đi thẳng lên phía trước, ngắn thì 10 mét, xa thì hơn 20 mét phát hiện xích kim quáng thạch, xem ra số lượng khoáng thạch trong quặng mỏ này không ít. Hơn nữa thể tích xích kim quáng thạch càng lúc càng lớn, phẩm chất cũng càng cao, màu sắc càng mờ nhạt. Đi hơn 300 mét thì Huyền Thiên liền phát hiện xích kim quáng thạch tăng lên thành bạc kim quáng thạch. Bạc kim quáng thạch là tài liệu luyện chế bảo khí huyền giai thượng phẩm, so với xích kim quáng thạch còn chân quý hơn vài lần. Khi Huyền Thiên không ngừng đi lên phía trước, phát hiện xích kim quáng thạch càng ngày càng nhiều, bạc kim quáng thạch cũng không ít. Huyền Thiên đi trong quặng mỏ chừng 1.500 mét, thu hoạch xích kim quáng thạch hơn 60 khối, lớn nhỏ như lòng bàn tay, to thì như chậu rửa mặt, bạc kim quáng thạch hơn 30 khối, lớn như đầu người. Dường như quặng mỏ này là hình tròn, Huyền Thiên đi hơn 1.500 mét, lại trở lại điểm xuất phát. Chỗ đó có khoáng thạch bị đào, hiển nhiên là dấu vết hắn cố ý lưu lại. Không ngờ là thông đạo hình tròn, không có đường ra. Trong nội tâm Huyền Thiên lập tức cảnh giác, nếu là như vậy thì hắn có khả năng bị giam trong nơi này. Cũng không biết quặng mỏ này là ở trên núi hay là ở trong lòng đất. Hiện tại không có đường ra, cho dù Huyền Thiên muốn đào một thông đạo cũng như chỉ là con ruồi không đầu, không biết đào hướng nào. Rất nhanh Huyền Thiên chạy trong quặng mỏ một lần, còn không có phát hiện có nơi nào rời đi. Mang hy vọng, Huyền Thiên đi trong quặng mỏ lần thứ ba, lúc này đặc biệt cẩn thận dò xét vách tường bốn phía, trên đường đi cẩn thận tìm hiểu. Đến ngày hôm sau Huyền Thiên mới trở lại nguyên điểm, còn không tìm được phương pháp rời đi. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 394, Tiên Thiên Bát Trọng. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, đến tận đây Huyền Thiên vững tin chính mình bị nhốt trong bụng, căn bản không có biện pháp rời đi. Ngày hôm nay hắn vẫn muốn rời đi, hiện tại căn bản không có hy vọng rời đi thì Huyền Thiên cũng tính hạ tâm lai cân nhắc chuyện tu luyện. Cẩn thận tưởng tượng, Huyền Thiên phát hiện mình thu hoạch trong mộng huyễn thần cung đã đủ nhiều. Huyền Thiên lúc này có thể cam đoan mình tuyệt đối an toàn, dù sao 3 tháng sau. Hậu bối tinh anh còn sống trong mộng huyễn thần cung thì sẽ được truyền tống tới khu vực an toàn. Hiện tại, mộng huyễn thần cung mở ra hơn 20 ngày, còn có 2 tháng mới có thể truyền tống tới khu vực đầu tiên. Trong quặng mỏ này có nhiều tài liệu luyện chế huyền cấp trung phẩm, thượng phẩm bảo khí, sao không tính hạ tâm lai? Lúc này vừa tu luyện vừa luyện khí, thời gian 2 tháng đủ cho hắn đột phá tu vi. Hơn nữa bước vào tiên thiên cảnh hậu kỳ, đoán thứ 6 của cửu đoán công cùng tục ảnh thần hành để ngũ trọng cũng có thể tu luyện. Nếu tu luyện thành công thì thực lực của hắn tăng trưởng khá lớn. Nếu như tu vi đột phá tiên thiên cảnh bát trọng, đoán thứ 6 của cửu đoán công và tuyệt ảnh thần hành để ngũ trọng đều tu luyện thành công, như vậy cao thủ nửa bước chân nguyên đứng đầu bình thường Huyền Thiên đều có lòng tin thắng. Mặc dù là thiên tài yêu nghiệt như Hoành Phượng Vân thì cũng không thể nào làm gì được hắn. Nghĩ như thế, Huyền Thiên bỏ tâm niệm rơi đi, ổn định bình tĩnh trở lại trong cơ thể hắn, vận chuyển lôi đình chi tâm tu luyện lôi đình tâm pháp, tốc độ so với cửu diễm huyền hỏa công còn nhanh hơn. Mỗi ngày đều tu luyện lôi đình tâm pháp, tăng cường tu vị, hướng tiên thiên cảnh bát trọng tăng lên. Hơn nữa mỗi ngày ít nhất tốn chừng một canh giờ tu luyện tuyệt ảnh thần hành để ngũ trọng là khinh công huyền giai thượng phẩm, nhanh chóng như ruột mị. Huyền Thiên chạy dọc theo lặng mỏ, tuyệt ảnh thần hành cùng tuyệt ảnh bộ đồng thời tu luyện. Thời gian khác Huyền Thiên một lòng vùi đầu vào trong luyện khí, tu luyện cửu đoán công và luyện khí không thể tách rời được, phải hai bên cùng kết hợp mới làm chơi ăn thật. Trong không gian giới chỉ, vốn có nhiều tài liệu bảo khí huyền cấp hạ phẩm đầy đủ cho Huyền Thiên lấy ra rèn bảo khí, tăng trưởng độ thành thục của kỹ năng. Hơn nữa lần này tiến vào mộng huyễn thần cung thu hoạch nhiều yêu hạch, trong quặng mỏ này đạt được nhiều tài liệu huyền cấp trung phẩm, thượng phẩm bảo khí, Huyền Thiên cần đều có. Chênh lệch chỉ là thời gian mà thôi. Mà giờ khắc này Huyền Thiên bị nhốt trong quặng mỏ, nhiều nhất chính là thời gian. Thực lực tiểu hổ có thể so được với cao thủ nửa bước chân nguyên đứng đầu. Mặc dù là đụng phải Hoành Phượng Vân hoặc là ba đại thiên tài của Ngạo Châu thì dù thực lực tiểu hổ không bằng, nhưng tốc độ cũng nhanh hơn, đủ tự bảo vệ mình, ai cũng không làm gì được nó. Cho nên đối với tiểu hổ, Huyền Thiên không có chút lo lắng, yên tĩnh tu luyện. Trong mộng huyễn thần cung, bất kể giã ngoại, gian phòng, lòng đất, mỗi ngày đều có nửa ban ngày, một nửa đêm tối. So với bên ngoài thì ban ngày, đêm tối thời gian giống nhau, có thể làm cho người trong mộng huyễn thần cung biết rõ thời gian trôi qua bao nhiêu ngày. Huyền Thiên bế quan trong quặng mỏ, thì thời gian ban ngày tu luyện võ công, đêm tối thì minh tường buông lỏng thân thể, toàn lực nghỉ ngơi. Lao động nhàn hạ kết hợp với nhau nên mỗi ngày Huyền Thiên tu luyện đều tràn ngập tinh thần, không cảm thấy tinh thần và thể xác mệt mỏi. Trong nháy mắt một tháng qua đi, Huyền Thiên trong nguyên khí linh tuyền đạt tới tinh thiên cảnh thất trọng đỉnh phong. Trải qua một tháng không ngừng trùng kích liên tục thì bình chứng thất trọng cũng sụp đổ. Tiên thiên chân khí trong người Huyền Thiên hoặc là dung lượng kinh mạch đều sinh ra chất biến tiến vào mộng huyễn thần cung, thì tu vi đột phá lần nữa bước vào tiên thiên cảnh bát trọng. Tiến vào mộng huyễn thần cung không tới 2 tháng, tu vị liền đột phá tiên thiên cảnh bát trọng. Huyền Thiên suy nghĩ lại có cảm giác như mộng như ảo, mặc dù là chính mình cũng không có nghĩ tới lại nhanh như vậy đã đột phá đến tiên thiên cảnh bát trọng. Cũng may Huyền Thiên bây giờ địa vị trong Thiên Kiếm Tông rất đặc thù, hơn nữa lại có Long Tử Nhiên là đan dược sư luyện đan cho hắn, cho nên tiến vào mộng huyễn thần cung 3 tháng thì đan dược cần thiết Huyền Thiên đều mang đủ, giá trị đan dược trên người là mấy ngàn vạn lượng bạc, có thể bảo đảm hắn trong 3 tháng ở mộng huyễn thần cung không lo đan dược tiêu hao hết. Hơn nữa trong Mộng Huyễn Thần Cung thiên địa nguyên khí sung túc hơn thế giới bên ngoài, đây chính là nguyên nhân giúp Huyền Thiên đột phá tu vi nhanh chóng. Một nguyên nhân khác tự nhiên là Huyền Thiên khắc khổ, bất kể là thời khắc nào cũng nhớ tới cừu hận trong xương, tín niệm muốn trở nên mạnh hơn của Huyền Thiên cũng không ngừng đốc thúc hắn, làm cho hắn không dám lười biếng và thư giãn. Nếu là những võ giả khác, mặc dù biết có thực lực mạnh mẽ mới có địa vị, nhưng cũng khó có thể làm được. Mỗi ngày khắc khổ tu luyện, trừ đêm tối không nghỉ ngơi cũng sẽ chơi đùa một phen. Mặc dù là đột phá tiên thiên cảnh bát trọng, Huyền Thiên mỗi ngày cũng chỉ có tu luyện, không có thay đổi gì so với trước kia. Hắn không giống võ giả khác ở Ngạo Châu, tầm mắt chỉ ở trong Ngạo Châu. Một khi tu vị đạt tới cảnh giới nhất định liền cho rằng mình là thiên chi kiêu tử, người có thể so được không có mấy, sinh ra tâm tính lười biếng. Ánh mắt Huyền Thiên là cả thần châu đại địa, thậm chí là hải ngoại, mục tiêu trong lòng của hắn là đệ nhất công tử, luyện huyết công tử, trục nhật công tử, ngay cả tân tú của thần châu hải ngoại đây mới thực sự là thiên chi kiêu tử. Hơn nữa Huyền Thiên còn có địch nhân cường đại là Huyền Kỳ. 10 năm trước thời điểm luận võ với Huyền Hồng thì tu vi Huyền Kỳ đã đuổi theo Huyền Hồng, đã là siêu cấp cường giả thinh giai cảnh tứ trọng. Hiện tại 10 năm qua đi, tu luyện ít nhất cũng đột phá một cảnh giới, thậm chí hai cảnh giới. Còn có mơ cơ sau lưng Huyền Kỳ càng đáng sợ hơn, trong nội tâm Huyền Thiên luôn luôn có cảm giác không thở nổi, mơ cơ so với bá chủ thần châu Thiên Tinh Các đều đáng sợ hơn. Thiên Tinh Các là ngọn núi cao không thể với tới, làm cho người ta khiếp sợ, trong các cường giả như mây, thiên tài như mưa, nhưng mà mơ cơ giống như ổ linh trong đêm tối, làm cho người ta không biết gì, nhưng khiến người ta lông tóc dựng đứng lên. Nhưng mà loại cảm giác này của mơ cơ đã đủ so sánh với thế lực nhất phẩm thiên tinh các, rồi đủ phán đoán đầy đủ trình độ lợi hại của mơ cơ. Nàng không biết từ đâu mà đến, cũng không biết tại sao đi vào Huyền gia có mục đích gì, tất cả về nàng đều là bóng tối bí ẩn, giống như ma dược trong đêm. Huyền Thiên biến những áp lực này thành động lực, cho nên hắn không bao giờ thư giãn một lúc nào. Lại là nửa tháng qua đi, liên tục tu luyện một tháng dưới, suốt cuộc Huyền Thiên đem cực ảnh thần hành tu luyện tới đệ ngũ trọng, cực ảnh bộ tu luyện tới đệ ngũ trọng có thể huyễn hóa ra 32 thân ảnh. Kiếm nhị thương không, tác giả S, thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 395, tiên thiên bát trọng. Mở ngoặc tròn ba, đóng ngoặc tròn. Thứ duy nhất không tu luyện thành công chính là cửu đoán công, nhưng mà hiện giờ là thời gian Mộng Huyễn Thần Cung mở ra mới 2 tháng, cách thời điểm truyền tống tới khu vực đầu tiên còn 20 ngày. Hiện tại đoán thứ 6 của cửu đoán công, Huyền Thiên đã tu luyện tới giai đoạn quan trọng. Việc rèn luyện bảo khí huyền cấp hạ phẩm Huyền Thiên đạt tới mức độ lô hỏa thuần thanh rồi, đã bắt đầu nếm thử cảm giác rèn bảo khí huyền cấp trung phẩm. Liên tiếp rèn 5 kiện bảo khí huyền cấp trung phẩm, trong quá trình rèn đều bị hủy, nhưng mà Huyền Thiên có bí kíp luyện khí trong tay, phía trên có ghi tâm đắc của cửu đoán lão nhân, giảng lại chú ý của từng giai đoạn và chuyển biến của chúng. Tri thức lý luận của Huyền Thiên đã thập phần phong phú, chênh lệch chính là thực hành mà thôi. Liên tục 5 kiện bảo khí huyền cấp trung phẩm bị hủy, làm cho Huyền Thiên nắm giữ nhiều kinh nghiệm thực tế. Kiện bảo khí huyền cấp trung phẩm thứ 5 bị hủy, đoán thứ 6 sắp thành lại không thành công. Thời điểm rèn kiện huyền giai trung phẩm bảo khí thứ 6 thì Huyền Thiên lấy Sơ Lam kiếm ra. Sơ Lam kiếm là chuôi kiếm huyền cấp bảo khí đầu tiên Huyền Thiên rèn thành, vừa bắt đầu chỉ là danh khí đỉnh cấp. Về sau trở thành huyền cấp hạ phẩm luyện khí sư thì dung nhập một ít tài liệu và yêu hạch, đem Sơ Lam kiếm rèn thành bảo khí huyền cấp hạ phẩm. Đối với Sơ Lam kiếm, Huyền Thiên có tâm tính che chở, nói là binh khí của hắn không bằng nói là chân phẩm âu yếm của Huyền Thiên. Lấy Sơ Lam kiếm, ra rèn lại, có thể thấy được uy tâm của Huyền Thiên, lúc này phải rèn thành kiện bảo khí huyền cấp trung phẩm đầu tiên, nếu không thì đập nồi dìm thuyền. Dùng Sơ Lam kiếm làm vật thí nghiệm, tinh thần của Huyền Thiên quả nhiên tập trung cao độ trước nay chưa từng có, cẩn thận trong quá trình rèn, không còn dấu hiệu sai lầm nào. Mộng Huyễn Thần Cung mở ra 2 tháng 25 ngày, rốt cuộc Huyền Thiên cũng rèn ra kiện bảo khí huyền cấp trung phẩm đầu tiên, Sơ Lam kiếm. Trong Sơ Lam kiếm, gia nhập đại lượng yêu hạt yêu thú tứ cấp tràn ngập lực lượng, hơn nữa còn gia nhập xích kim quáng thạch màu vào trong thân kiếm, làm cho nó lộ ra hào quang sáng bóng như vàng ròng. So với Sơ Lam kiếm, lúc trước đã có biến hóa rất lớn. Nhưng trong nội tâm Huyền Thiên thì Sơ Lam kiếm vẫn là bảo kiếm đầu tiên của hắn. Rèn thành công bảo khí huyền cấp trung phẩm Sơ Lam kiếm, Huyền Thiên cũng đột phá được đoán thứ 6 của Cửu Đoán Tông. Thân thể Huyền Thiên giống như vạn cân tinh thiết rèn thành một khối sắt vậy, cơ bắp uông lượng hình giọt nước, nhưng lực lượng ẩn chứa thập phần khủng bố, so với võ giả tu luyện công pháp luyện thể huyền giai thượng phẩm còn lớn hơn nhiều. Huyền Thiên mới hơn 15 tuổi, dáng người đã dần dần thành hình, thân cao đạt tới 1m78, nếu không phải trên mặt còn có vẻ non nớt, thoạt nhìn hắn cũng giống như thiếu niên 17-18. Cách thời gian truyền tống về khu vực đầu tiên của Mộng Huyễn Thần Cung còn có 5 ngày, tuy mục tiêu trong nội tâm Huyền Thiên tạm thời đạt tới, nhưng thời gian kế tiếp Huyền Thiên vẫn bảo trì tu luyện khắc khổ. Một bên củng cố tu vị, vì chuẩn bị tốt trụ cột đột phá tiên thiên cảnh cửu trọng. Một khi tiếp tục rèn bảo khí huyền cấp trung phẩm, còn có kỹ năng luyện khí không ngừng thành thạo, chỉ cần có thể liên tục rèn ra 10 kiện bảo khí huyền cấp trung phẩm có xác suất thành công 100%, thì hắn có thể trùng kích lên huyền giai thượng phẩm luyện khí sư. 3 ngày sau, kiện bảo khí huyền cấp trung phẩm thứ 2 thành công, chủ tài liệu là lân phiến trên người yêu thú tam cấp bá chủ Hắc Tuyến Vương Xà, trong đó gia nhập 7-8 yêu hạt yêu thú tam cấp, tứ cấp, hơn nữa còn gia nhập một ít xích kim quáng thạch, còn có một ít tài liệu gia tăng thuộc tính và phòng ngự rèn thành Hắc Lân nội giáp. Đem Hắc Lân nội giáp mặc vào người đủ để ngăn cản công kích của bảo khí huyền cấp trung phẩm, đương nhiên chỉ có thể ngăn cản được sự sắc bén của bảo khí huyền cấp trung phẩm, kiếm quang khí kình cường đại chỉ có thể suy yếu, không có khả năng ngăn cản toàn bộ lực lượng đánh vào. Mặc dù là mặc nội giáp bảo khí huyền cấp thượng phẩm, bị bảo khí huyền cấp trung phẩm đâm lên một kiếm thì lực lượng cũng không xuyên thấu, thân thể vẫn vô cùng đau đớn, nhưng mà lực xuyên thấu đã suy yếu rất nhiều. Trên cơ bản phòng ngự bảo khí đồng cấp ít nhất có thể suy yếu 5-7 thành bảo khí công kích. Lực lượng bị suy yếu hơn phân nửa, nếu như là võ giả đồng cấp, trong cơ thể còn có nội lực hộ thể, trên cơ bản cũng không có bị thương. Võ giả mặc phòng ngự bảo khí còn có thể bảo vệ trước lực lượng của võ giả hơn cấp, có thể thấy được tác dụng của phòng ngự bảo khí. Ngay kế tiếp, Huyền Thiên tu luyện Lôi Đình Tâm Pháp, trong cơ thể hắn có được tâm cấp Lôi Đình Chi Tâm, tu luyện Lôi Đình Tâm Pháp quyển hạ làm chơi ăn thật, bước vào tiên thiên cảnh bát trọng đã nửa tháng, tu vi Huyền Thiên đã hoàn toàn được củng cố, đạt tới tiên thiên cảnh bát trọng hậu kỳ. Bị vây khốn trong lặng mỏ này 2 tháng, mỗi ngày đều phi thường bình tĩnh, nhưng mà ngày hôm nay đại địa chấn động kịch liệt, dọa Huyền Thiên nhảy dựng. Tuy Huyền Thiên ngồi trên mặt đất, nhưng đại địa không chỉ run rẩy, dường như đang lắc lư, không hề phòng bị, Huyền Thiên bị chấn ngã xuống đất. Trong nội tâm Huyền Thiên hoảng hốt, từng đợt chấn động truyền tới, dường như có lực lượng nào đó, đại địa bị xé nứt. Hắn có thể cảm giác được chấn động không ngừng lan tới gần hắn, trong nội tâm Huyền Thiên phỏng đoán một loại khả năng. Mặt đất gần đó rung mạnh, nước ra gần tới chỗ của hắn. Đại địa lắc lư. Có thể tưởng tượng là chấn động mực nào, chỉ sợ lặng mỏ này bị phá hủy, mà Huyền Thiên đang ở trong quặng mỏ, nếu không có phương pháp thoát thân, chỉ sợ ở lại đây sẽ mất mạng. Ở trong Mộng Huyễn Thần Cung, 2 tháng 28 ngày hắn thu hoạch không ít nha. Nếu là đệ tử khác đối mặt với biến cố này, chỉ sợ chỉ có mặt cho số phận. Phong bế miệng động thật đúng là không đường lên trời, xuống đất không cửa. Nhưng Huyền Thiên kinh hãi ngắn ngủi, thần sắc lập tức tỉnh táo lại, đề cao tinh thần cảnh giác. Chỉ cần có bất cứ cơ hội nào, hắn muốn thoát khỏi nơi này. Đại địa chấn động càng lúc càng lớn, tần suất càng lúc càng nhanh. Huyền Thiên ngã sấp trên đất, cảm giác toàn thân rung lên. Hắn biết rõ té xuống chắc phải chết. Ngự kiếm phi hành, một đạo kiếm quang trong người Huyền Thiên bắn ra, thân thể Huyền Thiên lập tức lơ lửng, đại địa chấn động rốt cuộc không ảnh hưởng tới hắn. Nếu không chỉ bằng vào chấn động kịch liệt, không nói đánh chết Huyền Thiên, cũng đủ làm hắn không lực phản kháng rồi. Băng chấn động cực lớn từ trên đỉnh đầu hiện ra, đất đá chắc chắn phía trên rơi xuống, lúc này tách ra, xuất hiện một vết nứt cực lớn. Vô số đá vụn nát nham nhao rơi xuống, quặng mỏ trong nháy mắt bị lực lượng này phá hủy, sụp đổ. Đường ra duy nhất chỉ có phía trên, tuy đá vụn đang rơi xuống, nhưng vẫn còn chút khe hở. Kiếm nhịp thương không. Tác giả, S. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 396. Linh thảo địa cấp. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, kiếm quang lóe lên, thân ảnh Huyền Thiên phóng lên trời, xuyên qua đá vụn bay lên, thấy khối đá nào tránh không được, Huyền Thiên đem phá vân kiếm chém nát, kiếm quang qua đi đá nào cũng bị cắt đứt. Sau khi phi hành 300 mét, Huyền Thiên mới bay ra khỏi khe hở, đi lên trên mặt đất. Trong quặng mỏ phong bế kia lại cách mặt đất 300 mét, thật sự là vượt quá suy đoán của Huyền Thiên lúc trước. Dù Huyền Thiên có thể đào động, nhưng nếu đào thì hắn phải mất khoảng một năm mới có thể ra được. May mắn học được ngự kiếm phi hành, nếu không lần này sẽ bị chôn sống trong lòng đất, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Đại địa vẫn còn tiếp tục rung lên, khe hở sâu không đáy, mặt đất nứt xuống, khe hở không ngừng biến lớn. Huyền Thiên bay lên phía trước, càng hướng về phía trước khe hở càng lớn, lúc đầu là vài chục mét, sau này biến thành cả ngàn mét. Tốc độ Huyền Thiên ngự kiếm phi hành so với tiểu hổ phi hành còn nhanh hơn, non nửa khắc thời gian sau đã phi hành được trăm dặm, khe hở rốt cuộc cũng tới cuối cùng, đã rộng chừng hơn 3.000 mét, một đầu sơn mạch từ trong cái khe hiện ra. Huyền Thiên hạ xuống mặt đất, văn vê rủi mắt, không có nhìn lầm a, đây là sơn mạch, chân núi hoàn hảo không tổn hao gì, ở trong cái khe kia lại có một sơn mạch nha, sau khi mặt đất nứt vỡ mới xuất hiện, nếu như không tận mắt nhìn thấy thì không tin nổi. Sơn mạch này có chừng 20 ngọn núi, xanh tươi tốt, sinh cơ tỏa sáng, mây mù lượn lờ, linh quang tú lệ. Mặc dù đứng bên ngoài sơn mạch, Huyền Thiên cũng có thể cảm nhận được phía dưới có thiên địa nguyên khí nồng đậm. Thiên địa nguyên khí trong sơn mạch này vô cùng sung túc, Huyền Thiên cơ hồ có thể phát hiện được nơi này có nguyên khí nồng đậm như trong sơn cốc lúc trước. Thiên địa nguyên khí trong ngọn núi này nồng đậm tới mức có thể hình thành linh phủ. Xem ra sơn mạch này từ trong lòng đất chui ra, mới khiến đất đá trong phạm vi trăm dặm văng tung tóe, đại động tĩnh như thế, mặc dù là cách xa ngàn dặm cũng có thể cảm nhận được mặt đất chấn động. Huyền Thiên cách chừng trăm dặm, tốc độ ngự kiếm phi hành cực nhanh, mới chạy tới đây nhanh nhất. Mộng Huyễn Thần Cung vô cùng thần kỳ, tất cả sự vật khó có thể tưởng tượng nổi, sơn mạch này bị phong ấn trong lòng đất, hiện tại xuất hiện, phía trên chắc chắn có bảo vật, còn không có bất kỳ người nào động tới. Bảo sơn trước mặt sao có thể không dò xét, Huyền Thiên nghĩ vậy, kiếm quang lóe lên, thân thể bay vào trong sơn mạch. Nghĩ không cần bao lâu sẽ có đại lượng người chạy tới, Huyền Thiên lấy một bao vải trong không gian giới chỉ ra ngoài, đeo lên lưng, bên trong đặt một ít tài liệu luyện khí hạ phẩm cùng một ít đồ vật thượng vàng hạ cám che giấu. Vừa mới hạ xuống ngọn núi, chỉ nghe thấy ở xa có tiếng ưng kêu. Huyền Thiên bay đầu nhìn lại, một đạo kim quang từ chân trời bay tới. Kim quang nhanh chóng biến lớn, là một con kim diễm ưng cực lớn. Lưng chim ưng có một thiếu nữ lung linh che mặt, chính là Ngạo Huyên Huyên trời sinh kỳ tài. Nhanh như vậy đã có người tới. Huyền Thiên thu hồi ánh mắt, nhìn qua gần đó, trong tầm mắt dĩ nhiên nhìn thấy bốn gốc linh thảo, là huyền giai thượng phẩm, một gốc trung phẩm linh thảo, huyền giai hạ phẩm linh thảo có hai gốc. Nhiều linh thảo như vậy, so với nguyên khí linh tuyền thì linh thảo nhiều hơn. Sơn mạch này có tới 28 ngọn núi, trong này có bao nhiêu linh thảo? Huyền Thiên vừa mừng vừa sợ, thân ảnh như kiểu rủ mì chạy tới linh thảo gần nhất. Nghĩ đến hai ngày cuối cùng tất cả mọi người sẽ hội tụ trong sơn mạch này, huyền cấp hạ phẩm linh thảo khẳng định không lưu một gốc, căn bản không thể lưu đến mộng huyễn thần cung mở ra lần sau. Cho nên trong sơn mạch này, bất kể là linh thảo gì, chỉ cần nhìn thấy Huyền Thiên hái toàn bộ. Mới vừa vặn nhìn thấy năm gốc linh thảo kia, Huyền Thiên lại nhìn thấy vài gốc khác, Ngạo Huyên Huyên và Kim Diễm Ưng đã tới trên không của sơn mạch. Mắt ưng như điện, Kim Diễm Ưng sớm phát hiện Huyền Thiên, bay thẳng tới gần hắn. Ánh mắt Kim Diễm Ưng, Ngạo Huyên Huyên nhanh chóng phát hiện được Huyền Thiên. Kim Diễm Ưng hạ xuống cách Huyền Thiên không xa, Ngạo Huyên Huyên từ trên lưng chim ưng nhảy xuống, phát ra âm thanh cười tự nhiên, mắt to sáng ngời. Hoàng Thiên, là ngươi à? Huyền Thiên cũng cười với nàng, nói: Huyên Huyên cô nương thật sự là có duyên a, trên sơn mạch này linh thảo khắp nơi, chúng ta tìm đi. Ngoài miệng nói chuyện, tay chân cũng không ngừng lại. Huyền Thiên bước nhanh tới một gốc linh thảo huyền cấp trung phẩm trước mặt, ngắt vào trong tay, sau đó lại chạy tới gốc linh thảo huyền cấp thượng phẩm. Bình thường thì linh thảo huyền cấp thượng phẩm thập phần chân quý, nhưng mà mộng huyễn thần cung mở ra chỉ có người sống sót trải qua gần thời gian 3 tháng, trên người không có vài chục cũng cả trăm gốc. Nhiều thì có cả ngàn gốc. Đối với linh thảo huyền cấp thượng phẩm, Ngạo Huyên Huyên cũng không đặt vào trong mắt. Ngạo Huyên Huyên không có đi đoạt linh thảo, cũng không có rời đi, mà là đuổi theo Huyền Thiên, nói: Con yêu thú hắc hổ của ngươi đâu? Tại sao không đi cùng chỗ với ngươi? Huyền Thiên hái gốc linh thảo huyền cấp thượng phẩm xuống, nói: Thất lạc, hắc hổ kia là yêu thú gì? Ta cho tới bây giờ chưa nghe qua hắc hổ biết bay nha. Kim Diễm Ưng của ta chính là yêu thú tứ cấp bá chủ, nhưng lại sinh ra sợ hãi với hắc hổ của ngươi. Ngạo Huyên Huyên dường như rất hứng thú với tiểu hổ rất, đi thẳng đến bên cạnh Huyền Thiên. Huyền Thiên căn bản không Ngạo Huyên Huyên nói gì, ánh mắt của hắn trong lúc này tỏa sáng, nhìn về phía xa xa thét lên kinh hãi: Linh thảo địa cấp. Linh thảo địa cấp trong miệng Huyền Thiên nói cách hắn chừng 30 mét, cao chừng một thước, đón gió độc lập, màu sắc huyết hồng kiều diễm ướt át, lá cây thập phần nhỏ, phần đuôi nhọn như kim châm, hiện ra kim quang. Linh thảo huyền cấp trong mộng huyễn thần cung là thông thường, linh thảo địa cấp khó tìm, nhất là thế giới bên ngoài càng thưa thớt. Ngạo Huyên Huyên không đem linh thảo huyền cấp thượng phẩm để vào mắt, nhưng với linh thảo địa cấp vẫn để trong bụng. Ánh mắt lập tức nhìn qua hướng của Huyền Thiên, đồng dạng một tiếng thét kinh hãi: Bích huyết kim châm. Thật sự là linh thảo địa cấp, năm của nó ít nhất hơn 200 năm nha. Huyền Thiên kinh ngạc nhìn qua Ngạo Huyên Huyên, cách xa như vậy nàng lại có thể nhìn ra năm đại khái, đối với đan dược một đường hiển nhiên là lành nghề hơn hắn nhiều. Ngạo Huyên Huyên vừa mới nói xong, liền cho Kim Diễm Ưng chạy như điên, nói: Nơi này có linh thảo địa cấp vượt qua 200 năm, chẳng lẽ mấy lần trước, Bồng Huyễn Thần Cung mở ra cái sơn mạch này không xuất hiện? Hoàng Thiên, ta đi ngọn núi khác tìm kiếm. Vừa mới nói xong, liền nhảy lên lưng của Kim Diễm Ưng. Kim Diễm Ưng vỗ cánh mà lên, bay qua vài ngọn núi mới dừng lại. Giá trị một gốc linh thảo địa cấp có thể tương đương với một kiện huyền cấp thượng phẩm bảo khí, Nếu như cao thủ nửa bước chân nguyên đứng đầu gặp gỡ, không thiếu một phen tranh đấu. Kiếm Nhịch Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 397. Linh Thảo Địa Cấp. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, Ngạo Huyên Huyên chính là một trong ba đại thiên tài của Ngạo Tông, thực lực mạnh, vẫn còn trên cả Hoàng Phượng Vân. Mặc dù Huyền Thiên đột phá tiên thiên cảnh bát trọng, so với nàng kém hơn không ít, không có Tiểu Hổ hỗ trợ, Huyền Thiên tối đa nhiều nhất chỉ có thể đánh bại cao thủ nửa bước chân nguyên đứng đầu bình thường, dưới tay của Hoàng Phượng Vân có lực bảo vệ mình. Nhưng ở trong tay Ngạo Vô Song, Ngạo Huyên Huyên, Phong Tiểu Quân là ba đại thiên tài của Ngạo Châu thì không lấy địa cấp linh kiếm ra, chỉ sợ lực lượng tự bảo vệ mình cũng không có. Nhìn thấy một gốc linh thảo địa cấp, Ngạo Huyên Huyên không nói hai lời rời đi, chỉ bằng vào điểm này đã làm hảo cảm của Huyền Thiên với nàng tăng lên rất nhiều. Trong hoàn cảnh võ giả sống bằng luật rừng, bởi vì gặp bảo vật trước sau mà không tranh đoạt, đúng là khó có được. Huyền Thiên nghĩ lại chuyện của Ngạo Huyên Huyên xong thì nhanh chóng nghĩ tới chuyện tìm linh thảo địa cấp, thân thể như mũi tên bước tới, bích huyết kim châm trước mặt. Xuất ra một hộp thuốc, Huyền Thiên cẩn thận đào bích huyết kim châm ra, chứa vào trong đó, thu nhập vào không gian giới chỉ. Trong sơn mạch này có linh thảo địa cấp, điều này thật sự là vượt quá Huyền Thiên dự kiến, chuyện này làm hắn vui vẻ. Lần này hắn thu hoạch linh thảo huyền cấp đủ nhiều rồi, trừ nộp lên một bộ phận cho tông môn ra, những thứ còn lại mang về Bắc Mạc huyện giao cho Long Tử Nhiên, bảo nàng luyện chế ra nhiều đan dược huyền cấp thượng phẩm, thuần thục kỹ năng, như vậy có thể đột phá lên địa cấp đan dược sư. Huyền Thiên thu hoạch linh thảo huyền cấp thượng phẩm đủ cho Long Tử Nhiên thuần thục kỹ năng, chỉ cần có thể đạt được linh thảo địa cấp, nàng đột phá thành địa cấp đan dược sư cũng không khó khăn, đến lúc đó sẽ giúp người hoàng gia đem tu vị khôi phục đến địa giai cảnh. Như vậy trừ Huyền Hồng thì những người của hoàng gia cách ngày khôi phục thương thế không xa. Trong sơn mạch này tổng cộng có hơn 20 ngọn núi, hiện tại Huyền Thiên đi qua không đến 1/10 đã thu được một gốc linh thảo địa cấp, chỉ cần có nhiều gốc linh thảo địa cấp. Chỉ cần không sinh trưởng ở nơi đặc thù, như vậy trong sơn mạch này có nhiều linh thảo địa cấp đang tồn tại. Nhiều linh thảo địa cấp nha, Huyền Thiên suy nghĩ đã cảm thấy hưng phấn, hiện tại chỉ có hắn và Ngạo Huyên Huyên hai người trong sơn mạch này, những người khác vẫn còn trên đường đi tới, đúng là thời điểm thu hoạch linh thảo địa cấp tốt nhất. Hái xuống bích huyết kim châm, Huyền Thiên lại nhìn thấy vài gốc linh thảo huyền cấp. Nhưng trong nội tâm Huyền Thiên hiện tại chỉ là tồn tại linh thảo địa cấp, ngay cả linh thảo huyền cấp thượng phẩm cũng chướng mắt, hoàn toàn làm như không thấy, rất nhanh chạy lên phía trước. Linh thảo huyền cấp Huyền Thiên thu hoạch được quá nhiều, tuy nhiên chê ít, nhưng có thêm cũng là dệt hoa trên gấm, mà linh thảo địa cấp chính là linh thảo Huyền Thiên rất cần, đương nhiên là muốn tìm kiếm linh thảo địa cấp làm chủ, linh thảo khác hái sau đi. Tu vị đạt tới tiên thiên cảnh thập trọng, cao thủ nửa bước chân nguyên tạo nghệ khinh công đạt tới trình độ rất cao, so với tốc độ phi hành của cường giả địa giai cảnh sơ kỳ cũng không chậm hơn nhiều, khoảng cách trăm dặm, mấy trăm dặm với tiên thiên cảnh thập trọng, nửa bước chân nguyên toàn lực chạy tới cũng chỉ có nửa tiếng là nhiều. Sơn mạch trong lòng đất chui ra, mỗi một ngọn núi đều cao tới 300 mét. Muốn hoàn toàn sưu tầm một ngọn núi cần không ít thời gian. Thời điểm Huyền Thiên tìm được 9 gốc linh thảo địa cấp, thời gian đã qua gần 20 phút, nhóm cao thủ nửa bước chân nguyên đầu tiên đã đi tới đây rồi. Thanh Phong Tốc Phong Tiểu Quân, Cổ La Môn Cổ Động, hai người không phải ở trên lưng chim ưng như Ngạo Huyên Huyên, tự nhiên không nhìn thấy Huyền Thiên. Phong Tiểu Quân cùng Cổ Động đều cảm thấy được linh khí trong núi, nhưng căn bản không có nghĩ trong núi sẽ có linh thảo địa cấp. Mặc dù tốc độ chạy tới rất nhanh, nhưng đến chân núi lại không sốt ruột. Hai người nhìn nhau mới đi tới ngọn núi khác nhau. Thời điểm hai người phát hiện linh thảo huyền cấp, hái xuống gốc đầu tiên, thẳng tới khi gặp linh thảo địa cấp mới hiểu ra, thì ra trên núi này có linh thảo địa cấp. Lập tức không quản linh thảo huyền cấp, một lòng tìm kiếm linh thảo địa cấp. Khi Phong Tiểu Quân cùng cổ động tìm được một gốc linh thảo địa cấp, Huyền Thiên đã tìm được gốc thứ 10. Khi Huyền Thiên tìm được gốc thứ 15 thì nhóm cao thủ nửa bước chân nguyên thứ 2 đổ chỗ này. Ánh mắt Huyền Thiên nhìn thấy có Tiêu Diêu kiếm tông Hoàng Phượng Vân, nàng hiện tại đã mặc xiêm y khác rồi, còn có Ngạo Kiếm Sơn Trang Ngạo Phi Vũ, Cổ La Môn Lâm Triệu Hàn cùng bốn tiên thiên cảnh thập trọng. Hoặc là các võ giả từ các hướng khác nhau chạy tới, nhưng Huyền Thiên lại không nhìn thấy. Ngọn núi của Huyền Thiên thuộc về tít bên ngoài, nghĩ đến lúc này vô cùng có khả năng gặp Hoàng Phượng Vân, đối phương bị hắn cởi sạch và sờ qua một lần, vừa nhìn thấy hắn nhất định sẽ lửa giận muốn đánh chết hắn. Mặc dù Huyền Thiên đột phá tiên thiên cảnh bát trọng cửu đoán công đoán thứ 6 đã luyện thành, nhưng tự nhận không phải đối thủ của Hoàng Phượng Vân. Huống chi hôn phu nàng là Phong Tiểu Quân đang ở trong sơn mạch này, thực lực chỉ mạnh chứ không yếu hơn nàng. Suy nghĩ tới đây, Huyền Thiên lập tức chạy tới trung ương sơn mạch, hơn 20 ngọn núi, phân thành 3 nơi, trung ương nhất có 3 ngọn núi, tít mãi bên ngoài có 16 tòa ngọn núi, mục tiêu của Huyền Thiên chính là trung tâm nhất. Trên đường bay qua một ngọn núi, Huyền Thiên trên đường đi phát hiện hai gốc linh thảo địa cấp. Đã thu được 17 gốc, sau đó bắt đầu đi tới 3 ngọn núi trung ương. Ở đây bên ngoài không nhìn thấy đằng sau còn có bao nhiêu người đến, Huyền Thiên không biết rõ. Sơn mạch này 28 ngọn núi, chạy tới nhanh nhất là nửa bước chân nguyên cùng tiên thiên cảnh thập trọng. Nhân số cũng không nhiều, trên cơ bản một người chiếm cứ một ngọn núi. Biết rõ nơi này có linh thảo địa cấp sinh trưởng, không có ai nguyện ý tranh đấu, vùi đầu tìm kiếm linh thảo địa cấp. Dần dần tiên thiên cảnh thập trọng cửu trọng càng ngày càng nhiều, dũng mãnh tiến vào sơn mạch. Thời điểm này trừ nơi vắng vẻ ra, linh thảo địa cấp đã bị lấy sạch, võ giả tới sau chỉ tìm kiếm linh thảo huyền cấp. Bởi vì trong sơn mạch này số lượng linh thảo huyền cấp cũng không ít, hái một là ít đi một. Trong mọi người nếu muốn bàn ai nhiều linh thảo nhất, không phải Huyền Thiên không ai có thể hơn, một mình hắn tổng cộng hái 57 gốc linh thảo địa cấp, 3 ngọn núi trung ương thì có một bị hắn tìm sạch, ngọn núi thứ 2 bị hắn tìm hơn phân nửa. Lần thứ 2 gặp lại Ngạo Huyên Huyên, thấy nàng đang tìm kiếm sâu trong sơn mạch, trừ Huyền Thiên, nàng cũng là người có được nhiều linh thảo địa cấp nhất. Hai người gặp mặt thì tách ra, nhưng Huyền Thiên tìm rất nhiều nơi đều không có linh thảo địa cấp. Chỉ có dấu vết bị đào bới, thời điểm này đã có 72 người ở đây. Kiếm Nhịch Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 398. Linh Thảo Địa Cấp. Mở ngoặc tròn 3 đóng ngoặc tròn, nửa bước chân nguyên tiên thiên cảnh thập trọng cửu trọng đều có, thậm chí còn có võ giả tiên thiên bát trọng cảnh vận khí tốt hơn sống đến bây giờ. Đối với hơn 20 tòa ngọn núi mà nói, 6-70 người là hơi nhiều, bình quân một cái ngọn núi có 3 người tồn tại, chạm mặt tăng nhiều, tranh đấu cũng xuất hiện. Linh thảo địa cấp không còn, Huyền Thiên cũng không buông tha linh thảo huyền cấp. Nhìn thấy đều hái xuống Thiên Kiếm Tông nhiều người như vậy, linh thảo huyền cấp trên cơ bản cung không đủ cầu, tạm thời thì sung túc, qua không được một năm thậm chí mấy tháng sẽ thiếu rất nhiều, cho nên chọn thêm một chút linh thảo huyền cấp chỉ có lợi mà không có hại. Lại qua nửa canh giờ, Huyền Thiên ngắt được hơn 100 gốc linh thảo huyền cấp, lần thứ 3 gặp được người khác. Khác với 2 lần trước, lúc này gặp không phải Ngạo Huyên Huyên, mà là Tiêu Diêu Kiếm Tông Địch Phi Long. Địch Phi Long năm nay 20 tuổi, tu vi tiên thiên cảnh thập trọng, đệ tử Tiêu Diêu Kiếm Tông, Hoàng Phượng Vân là tình nhân đơn phương của hắn. Nhìn thấy Huyền Thiên, hai mắt Địch Phi Long bắn ra lửa giận, sát cơ nổi lên. Hoàng Phượng Vân vào trong nước xoáy tìm được xiêm y của mình, Nhưng vật phẩm nàng thu được đều bị nước chảy cuốn đi, về sau lại gặp người của Tiêu Diêu Kiếm Tông toàn thân rách tung tóe, phá động khắp nơi, da thịt tuyết trắng hiện ra. Đệ tử Tiêu Diêu Kiếm Tông hỏi tình huống của nàng thế nào, nàng không nói một lời. Về sau gặp gỡ một nữ đệ tử Tiêu Diêu Kiếm Tông thì nàng mới cầm được một bộ quần áo hoàn hảo. Nàng sớm hạ lệnh, đệ tử Tiêu Diêu Kiếm Tông gặp được Huyền Thiên, không cần hỏi bất cứ lý do nào, giết không tha. Sớm có đệ tử Tiêu Diêu Kiếm Tông đem chuyện của Hoành Phượng Vân nói cho hôn phu của nàng biết, Thanh Phong Cốc Phong Tiểu Quân. Loại tình huống này Hoành Phượng Vân không nói rõ ràng. Người của Tiêu Diêu Kiếm Tôn cùng Thanh Phong Cốc cho rằng Hoàng Phượng Vân bị Huyền Thiên chiếm tiện nghi, Phong Tiểu Quân giận dữ, hạ lệnh người của Thanh Phong Cốc gặp được Huyền Thiên nhất định phải bắt giữ, hắn muốn đích thân tính sổ với Huyền Thiên. Hoàng Phượng Vân là tình nhân trong mộng của Địch Phi Long, đối với Huyền Thiên rất phẫn hận, cho nên vừa nhìn thấy Huyền Thiên trong ánh mắt lửa giận ngập trời. Sơ tay lên một đạn tín hiệu bay lên không trung, nổ tung. Địch Phi Long cùng Huyền Thiên tiến vào Linh Quang Bảo Điện, với tư cách là một trong số cao thủ nửa bước chân nguyên đứng đầu của Tiêu Diêu Kiếm Tông. Huyền Thiên ở cùng chỗ với Lâm Diệu Hàn, hắn đã nhận ra rồi. Vừa nhìn thấy sắc mặt Địch Phi Long, Huyền Thiên đã biết đại sự không ổn. Hoàng Vượng Vân khẳng định đã nói cái gì đó với người của Tiêu Diêu Kiếm Tông. Hơn nữa Huyền Thiên khẽ chấn động tâm thần, Thanh Phong Cốc cùng Tiêu Diêu Kiếm Tông quan hệ mật thiết, Hoàng Phượng Vân lại là hôn thê của Phong Tiểu Quân, chỉ sợ lúc này bản thân là đại địch của Tiêu Diêu Kiếm Tông cùng Thanh Phong Cốc. Giờ phút này trong sơn mạch có rất nhiều người, Tiêu Diêu Kiếm Tông cùng Thanh Phong Cốc số lượng cũng không ít, Huyền Thiên ở vị trí trung tâm sơn mạch. Bốn phương tám hướng có lẽ đều có đệ tử Tiêu Diêu Kiếm Tông cùng Thanh Phong Cốc, tình thế của Huyền Thiên thập phần nghiêm trọng. Nhưng mà Huyền Thiên lại không khẩn trương chút nào, nếu thật sự bị vây ở đây hắn sẽ sử dụng ngự kiếm phi hành trong Mộng Huyễn Thần Cung, không có cao thủ địa gia cảnh, không ai làm gì được hắn. Địch Phi Long thả đạn tín hiệu ra, ánh mắt Huyền Thiên nhìn lên trời cao, chỉ thấy một con hắc hổ mở hai cánh bay tới. Là tiểu hổ, thần sắc Huyền Thiên đại hỉ, tiểu hổ đến thì thực lực của hắn tăng nhiều, hơn nữa không cần bảo lộ, linh kiếm địa cấp cũng có thể ngồi lên tiểu hổ bỏ chạy. Lúc nhìn thấy Huyền Thiên, Địch Phi Long còn cách hắn hơn trăm thước. Sau khi thả đạn tín hiệu xong, thân ảnh của Địch Phi Long như mũi tên, một bước đã tới trước mặt của Huyền Thiên rồi, hét lớn một tiếng: "Dâm tặc, ngươi làm gì với Hoàng sư tỷ?" Hắn hét lớn và đâm một kiếm ra ngoài, kiếm thuật của hắn vô cùng tinh diệu, bóng kiếm trùng trùng điệp điệp. Một chiêu đã tấn công chín chỗ của Huyền Thiên, làm cho người ta khó lòng phòng bị, hơn nữa phong kín 12 đường lui. Làm cho người ta muốn tránh cũng không tránh được. Thực lực của Địch Phi Long trong số cao thủ tiên thiên cảnh thập trọng mà Huyền Thiên gặp được là mạnh nhất. Hoàng Tiệm Minh Trương Mãnh còn kém hắn khá xa. Xem ra tu vi đạt tới tiên thiên cảnh thập trọng đỉnh phong, sắp tinh luyện chân nguyên. Nhưng mà Huyền Thiên lĩnh ngộ kiếm thuật tạo nghệ rất sâu, hơn xa Địch Phi Long. Tuy một kiếm của Địch Phi Long cực kỳ tinh diệu, cơ hồ khiến người ta hoa mắt, nhưng trong mắt Huyền Thiên có quá nhiều sơ hở. Kiếm quang sáng chói, phá vân kiếm, lập tức ra khỏi vỏ. Kiếm khí mạnh mẽ phá không bay đi, một cổ khí tức sắc bén ập vào mặt của Địch Phi Long, làm cho hắn cả kinh. Cho dù là Huyền Thiên có kiếm ý tam giai, bản thân phá vân kiếm vô cùng sắc bén, dung hợp với kiếm ý tam giai càng bộc lộ khả năng lợi hại. Một kiếm của Huyền Thiên phá tan bóng kiếm của Địch Phi Long, kiếm chiêu tinh diệu hóa thành hư vô. Ngược lại, phá vân kiếm, kiếm quang đại thịnh, đâm thẳng cổ họng của hắn. Sắc mặt Địch Phi Long hoảng hốt. Chính diện đối mặt Huyền Thiên mới biết được Huyền Thiên đáng sợ đến mức nào. Kiếm của Huyền Thiên nhìn như đơn giản nhưng vô cùng hữu hiệu, gặp chiêu phá chiêu, lập tức phản giết, không có hoa lệ gì cả, nhưng làm cho toàn thân Địch Phi Long mát lạnh, lông tóc dựng đứng. Một kiếm này hắn cảm giác được nguy cơ sinh tử. Tạo nghệ kiếm ý của Địch Phi Long chỉ là nhị cấp đỉnh phong, so với Huyền Thiên chênh lệch một đẳng cấp. Đối mặt kiếm ý tam giai thì bản năng lộ ra vẻ sợ hãi, tự nhiên đổ mồ hôi lạnh khắp a thân. Địch Phi Long dừng bước tiến, lập tức lui ra phía sau, huyền cấp thượng đẳng bảo kiếm trong tay sáng lên, thân thể bổ lên phía trước. Tuy một kiếm của Huyền Thiên đâm thẳng vào cổ họng của Địch Phi Long, nhưng Địch Phi Long cảm giác được toàn thân bị kiếm khí kịch liệt bao phủ, dường như một kiếm của Huyền Thiên tùy thời có thể đâm vào người của hắn. Kiếm ý và sát khí đan vào nhau, Địch Phi Long vừa ra tay đã định lấy mạng của Huyền Thiên, Huyền Thiên cũng không khách khí với hắn. Thân ảnh Huyền Thiên như rượu mị, lói lên tức thì đã tới trước mặt Địch Phi Long, tốc độ còn nhanh hơn nhiều. Kiếm quang, phá vân kiếm, mạnh mẽ, xuất ra từng đạo ảo ảnh, đâm về kiếm mạc phòng ngự của Địch Phi Long. Canh canh canh, ba âm thanh giòn tan liên tiếp vang lơ, e, nơ, hơn, u, y, e, nơ. Thiên đâm ra ba kiếm đều nhắm vào sơ hở của Địch Phi Long, đó là nơi lực lượng yếu nhất. Kích thứ nhất làm hổ khẩu của Địch Phi Long rung mạnh, kích thứ hai hổ khẩu của Địch Phi Long vỡ tan, máu tươi chảy sòng, kích thứ ba bảo kiếm hóa thành lưu quang bắn ra khỏi tay của Địch Phi Long. Làm sao có thể? Địch Phi Long kinh hãi và đau đớn, hắn tự nhận kiếm thuật tinh diệu, trong võ giả cùng cảnh giới không người có thể so, mặc dù là cao thủ nửa bước chân nguyên đứng đầu cũng cần dựa vào chân nguyên hùng hậu mới có thể thắng hắn. Kiếm nhịp thương không, tác giả, S, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 399. Thoát ra khỏi vòng vây lớp lớp. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, nhưng mà lần này hắn lại bại trong tay của võ giả tiên thiên cảnh bát trọng. Địch Phi Long cho rằng kiếm thuật đã hoàn mỹ, tạo nghệ rất sâu, không phải cường giả địa giai cảnh không thể phá. Nào biết trước mặt Huyền Thiên lại có nhiều sơ hở như vậy. Huyền Thiên vừa xuất kiếm đã đánh lên nơi lực lượng của hắn yếu nhất, làm lực lượng 10 phần của hắn chỉ còn 7-8 phần, hơn nữa kiếm ý tam giai ảnh hưởng tới hắn nên chỉ phát huy ra được 6 thành, đương nhiên dễ dàng đánh bại Huyền Thiên. Phá vân kiếm, tiến quân thần tốc, nhanh như thiểm điện. Địch Phi Long cho dù nhanh như thế nào, nhưng khi né tránh thì kiếm quang bám sát hắn, Địch Phi Long còn kinh hãi, liền sinh ra cảm giác kiếm xuyên tim. Phá vân kiếm cũng không có đâm vào cổ họng của hắn, kiếm kia đã đâm xuyên qua tim của hắn rồi. Trái tim đau nhức kích liệt, Địch Phi Long phát ra tiếng thét thê lương thảm thiết, âm thanh vang vọng khắp nơi, thân thể nhanh chóng lui ra phía sau, rất nhanh hóa thành kiếm quang tiêu tán. Rầm rầm, rất nhiều linh thảo rơi xuống, yêu hạch cùng với sách vở. Khí tức linh thảo địa cấp cùng huyền cấp linh thảo có khác biệt cực lớn, ánh mắt Huyền Thiên quét qua, liền phát hiện có 5 gốc linh thảo địa cấp, xem ra Địch Phi Long tới không muộn thu hoạch 5 gốc linh thảo địa cấp, nhưng hiện giờ kính dâng Huyền Thiên. Sách vở cũng có 6 bản, Huyền Thiên không có thời gian đi kiểm tra bí kíp gì, phẩm cấp, linh thảo, yêu hạch, sách vở đều thu vào trong. Không gian giới chỉ có linh thảo huyền cấp hạ phẩm mới chứa vào trong bao quần áo. Đánh chết Địch Phi Long, nhưng thời gian mấy hô hấp, đệ tử Tiêu Diêu Kiếm Tông nhìn thấy Địch Phi Long phá tín hiệu, đang trên đường chạy tới. Mơ thanh gào thét trước khi chết của Địch Phi Long rất to, mặc dù là hậu bối tinh anh ở tít bên ngoài đều nghe được rõ ràng. Đệ tử Tiêu Diêu Kiếm Tông cũng không ngờ Địch Phi Long với tư cách là võ giả tiên thiên cảnh thập trọng đỉnh phong, trong thời gian mấy hô hấp bị Huyền Thiên đánh chết. Một đạo kiếm quang từ bên ngoài núi bắn vào. Đạo kiếm quang vô cùng lóng lánh này, vô cùng thô to, trong bóng kiếm một đạo xà ảnh hiện ra, tất cả không khí đều đảo lưu tiến vào trong miệng rắn, giống như bị thôn phệ tất cả. Thiên xà thôn tượng, huyền cấp thượng phẩm kiếm kỹ thiên xà kiếm pháp, Hoành Phượng Vân đã từng sử dụng qua với Huyền Thiên. Giờ phút này đạo kiếm quang này từ ngọn núi chính diện bổ qua ngọn núi của Huyền Thiên, cách xa nhau chừng 500 mét, tương đương ngàn bước chân. Ít nhất là võ giả tiên thiên cảnh thập trọng mới có thể đem kiếm quang chém ra ngoài ngàn bước, nhưng mà uy lực của kiếm quang sẽ giảm nhỏ lại. Đạo kiếm quang này tuy uy lực giảm đi, nhưng mà khí thế rất cường đại, kiếm quang vô cùng ngưng luyện, đối với võ giả tiên thiên cảnh hậu kỳ có sát thương cực lớn. Chỉ có cao thủ đạt tới nửa bước chân nguyên đứng đầu mới từ khoảng cách ngàn bước chân chém trọng thương võ giả tiên thiên cảnh hậu kỳ. Chẳng lẽ là Hoành Phượng Vân ra tay? Trong nội tâm Huyền Thiên khẽ động, đạo kiếm quang kia vô cùng sáng ngời, nhìn không được bóng người nào. Một chiêu thiên xà thôn tượng này uy hiếp thập phần to lớn, nhưng dù sao lướt qua khoảng cách ngàn bước chân, mặc dù đối với võ giả tiên thiên cảnh hậu kỳ còn có ảnh hưởng, nhưng đối với Huyền Thiên mà nói không chịu nổi một kích. Phá Vân kiếm chém xuống, một đạo kiếm quang bắn ra 100 mét. Kiếm quang lướt qua, không khí phía trước bị nghiền nát, trong chốc lát đã chém lên con rắn hư ảnh. Con rắn có thể thôn phệ tất cả bị kiếm quang của Huyền Thiên chém xuống, trực tiếp bị chém ngã, một phân thành hai, hư ảnh cực lớn sụp đổ. Người ở ngọn núi đối diện rốt cuộc xuất hiện trong mắt Huyền Thiên, thân mặc bạch y, ngọc thủ phong lâm, cũng không phải là Hoành Phượng Vân, là một nam tử anh tuấn tuổi chừng 22-23. Là một cao thủ nửa bước chân nguyên đứng đầu của Tiêu Diêu Kiếm Tông, Sở Lan Ca. Kiếm quang của Sở Lan Ca bị phá nằm trong dự liệu, một kiếm này chém tới Huyền Thiên, kiếm quang vừa biến mất, thân ảnh Sở Lan Ca nhảy lên từ ngọn núi đối diện tới. Trong nháy mắt thân thể Sở Lan Ca vượt qua 300 mét, nhưng hắn lúc này đánh ra sau một chưởng, chưởng lực cực mạnh chấn động hư không, phản lực cực lớn làm tốc độ của hắn tăng nhanh, tại rơi xuống trước sơn cốc, lại vượt qua hơn 100 mét rơi vào trên ngọn núi của Huyền Thiên, cách xa nhau chừng 50 mét. Thiên xà bàn long, Sở Lan Ca vừa mới rơi xuống đất, một chiêu tuyệt thuật mạnh hơn nữa đánh về phía Huyền Thiên. Một kiếm này đánh xuống sinh ra kình đạo xoay tròn cực lớn, một xà ảnh lại hiện ra, muốn quấy lấy Huyền Thiên, đem Huyền Thiên xoắn thành phấn vụn. Kình đạo xoay tròn này phân bố khắp nơi, Huyền Thiên cảm giác được lực lượng hư không từ bốn phương tám hướng như muốn xoắn nát hắn, xà ảnh cực lớn còn chưa xoắn được hắn cũng đã sinh ra lực lượng khổng lồ. Hai tay Huyền Thiên nắm chặt, Phá Vân kiếm hừ lạnh một tiếng, không né tránh một kiếm chém xuống. Hôm nay Huyền Thiên đã đem cửu đoán công tu luyện tới đoán thứ 6, một thân lực lượng thập phần khủng bố, Phá Vân kiếm là vương của huyền giai bảo khí, vô cùng sắc bén, kiếm quang chém xuống thì xà ảnh nát tan. Đúng vào lúc này, một tiếng quát từ sau lưng Huyền Thiên vang lên, lại là một đạo kiếm quang xoay tròn mang theo xà ảnh cực lớn quấn lấy hắn, cũng là một chiêu thiên xà bàn long. Một chiêu này thiên xà bàn long uy lực so với Sở Lan Ca thi triển còn mạnh hơn. Ánh mắt Huyền Thiên nhìn qua người thi triển chiêu này là Hoành Phượng Vân, trong đôi mắt của nàng có lửa giận bừng bừng. Huyền Thiên vừa mới đối phó Sở Lan Ca đúng lúc lực cũ vừa hết, lực mới công sinh, đối mặt với tuyệt chiêu như vậy, khó có thể ngăn cản, không sử dụng linh kiếm địa cấp, khó có thể thoát được. Chính vào lúc này chỉ nghe tiếng sống to, tiểu hổ đã bay tới đỉnh đầu của Huyền Thiên. Mơ thanh giống to chấn đắc đại địa run rẩy, một đạo lôi điện từ trong miệng tiểu hổ bắn ra ngoài, kích lên kiếm quang của Hoành Phượng Vân, xà ảnh kia lập tức sụp đổ không còn lại gì. Huyền Thiên thấy thế đại hỉ, cấp bậc của tiểu hổ tăng lên trở thành yêu thú tứ cấp thượng sai, trách không được thực lực cường đại như thế, thân thể nhảy lên, nhảy vào lưng của tiểu hổ lập tức bay lên trời. Tiểu hổ bay lên không trung, Huyền Thiên ngồi trên lưng hổ có thể nhìn thấy từ bốn phương tám hướng chí ít có hơn 20 đệ tử tinh anh đang nhanh chóng lao về phía của hắn. Trong đó có hai người là cao thủ nửa bước chân nguyên đứng đầu, tự nhiên là Thanh Phong Tốc Phong Mộ Phàm cùng Phong Tiểu Quân. Vừa rồi quả nhiên lâm vào trong vòng vây của Thanh Phong Cốc cùng Tiêu Diêu Kiếm Tông. Nếu không có tiểu hổ kịp thời chạy đến thì phải bảo lô linh kiếm địa cấp mới thoát thân được. Uy lực linh kiếm địa cấp cực lớn, nhưng sẽ đưa tới đại phiền toái, không phải vạn bất đắc dĩ Huyền Thiên không muốn bảo lộ. Dùng tu vi hiện giờ của hắn đối mặt cường giả địa giai cảnh chỉ giữ nhiều lành ít,